Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Song Vong của tác giả Linh Nguyễn. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau câu nói đó thì một tiếng nổ chát chúa vang lên và tôi gục xuống ôm chân, còn Văn thì nhanh chóng tẩu thoát. Không chỉ mất khoảng một giây sau thì Lộc cũng đã có mặt ở chỗ của tôi. Hốt hoảng nó ôm chầm lấy tôi rồi vội vàng lên tiếng. Mày có sao không? Tôi suýt xoa chân và nói. Không sao, hay là nó dùng súng đạn cao su. Lộc đỡ tôi đứng dậy nhìn vết thương ở đùi rồi lên tiếng nói. Thằng này bắn cũng chính xác quá đấy, lệch vài centimet nữa thì vô cậu nhỏ của mày rồi. Bây giờ mọi sự tức giận của tôi tan biến hết để nhường lại sự lo lắng cho tên hung thủ đã giết Ngọc, bạn gái của Văn. Lộc đỡ tôi ra xe và trên đường đi thì tôi móc điện thoại ra để gọi cho sếp Hoàng. Alo anh nghe đây Nam, sao bây giờ Lộc với cậu chưa tới nữa? Sao em đang truy đuổi tên Văn? Nghe tới cái tin ấy thì anh Hoàng lập tức hỏi, vậy có bắt được hắn không? Tôi liền buồn rầu và lên tiếng nói, dạ không anh ạ, nó chạy nhanh quá còn bắn cả vào chân của em. Giọng của sếp tỏ ra vô cùng lo lắng trong điện thoại. Rồi cậu có sao không? Dạ em không sao, hắn dùng đạn cao su anh ạ. Có tiếng thở phào từ trong điện thoại và anh nói tiếp. Vậy bây giờ hai cậu trở về cơ quan đi, tôi có một thứ chúng ta nên xem. Biết cái đó là gì cho nên tôi không hỏi lại mà chỉ vâng dạ một tiếng. Rồi nhanh chóng cùng với Lộc trở về. Đến nơi thì tôi được băng bó cẩn thận, sau đó mới đi vào trong phòng họp. Vừa thấy chúng tôi, anh Hoàng đứng dậy đi thật nhanh về phía tôi và ân cần hỏi. Tuy là bắn đạn cao su nhưng mà vết thương của cậu có sao không? Tôi liền xoa xoa đùi vì cũng không còn đau, nhưng để cho sếp đỡ đau cho nên tôi giọng trêu đùa. Dạ không sao anh ạ, hay là nó bắn vào đùi. Chỉ cách tầm khoảng 2cm nữa thì trúng vào cái bộ phận sinh sản rồi. Nghe thấy vậy thì Lộc và anh Hoàng phì cười rồi sếp nói. Không sao là tốt rồi, ngồi đi. Tôi muốn cho các cậu thấy những gì mà Văn để lại. Sau câu nói đó thì tôi và Lộc kéo ghế ngồi xuống và mắt thì dán vào cái màn chiếu trong phòng họp. Bây giờ đang được chiếu bằng góc quay của một máy quay giấu kín trên nóc nhà tắm. Ngọc đang cùng với một thanh niên nào đó cùng nhau sử dụng ma túy đá. Sau đó thì họ hoan lạc cùng với nhau. Xong việc người thanh niên này đứng lên và đi vào phòng tắm. Ngọc vẫn ngồi đó có một mảnh vải che thân và sử dụng tiếp lượng ma túy còn lại. Một lúc sau người thanh niên đi ra và trên tay cầm một cái cây. Vì quá hoảng sợ cho nên cô gái đã toan chạy ra ngoài. Nhưng người thanh niên này nhanh tay nắm tóc của Ngọc và giật ngực về sau. Chúng tôi thấy họ rằng có một lúc thì người thanh niên kia vật Ngọc xuống đệm. Cầm cái cây đã được thủ sẵn và vụt thật mạnh vào đầu của Ngọc. Rồi bình thản sử dụng ma túy. Trong khi cô gái xấu số đã nằm gục dưới nệm và giật lên từng hồi. Xem đến đó thì sếp lên tiếng nói. Có thể nhận định tên này trong cơn say ma túy đã không làm chủ được bản thân, cho nên hắn đã ra tay sát hại tình nhân của mình. Thấy tên thanh niên gục xuống thì anh Hoàng cho tua nhanh cả clip xem chuyện gì sẽ xảy ra. Xếp đùa đến đoạn tên này tỉnh dậy thì dừng lại và cho video chạy bình thường. Thái độ của người thanh niên khi thấy Ngọc đã chết thì vô cùng bình thản. Hắn đi vào trong lấy ra một đôi găng tay để xóa dấu vết, lau sạch đầu tóc cho cô gái. Sau đó đứa Ngọc nằm xuống và chờ đợi. Hắn ngồi đó và tiếp tục ngủ thiếp đi. Chúng tôi lại phải làm nhanh video đến khi nhìn đồng hồ hiển thị thì bây giờ đã là 8 giờ tối. Tên thanh niên tỉnh dậy và nhanh chóng kiếm một sợi dây cột lên kèo nhà và treo thòng lọng Ngọc lên để tạo hiện trường giả. Sau khi làm xong thì hắn nhẹ nhàng bước ra ngoài và không quên đóng cửa thật cẩn thận. Rồi video chiếu cảnh cô gái bị treo cổ và đung đưa theo từng làn gió, có thể là từ cửa sổ ở sau nhà thổi tới. Video lại được tôi bấm cho tua nhanh. Trời ở bên ngoài sáng lại tối, tối lại sáng. Nhìn màn hình hiển thị thì thời gian bây giờ đã là ngày thứ hai cô gái chết. Cửa phòng bật mở và người dân đã phát hiện ra Ngọc chết trong tư thế treo cổ. Xem đến đó thì tôi bấm dừng video lại. Vì lúc sau sẽ diễn ra sự việc gì thì tất cả chúng tôi đều biết rõ. Anh Hoàng liền nhận định. Cái máy quay này chính do Văn đặt ở phòng của Ngọc và giả thuyết đưa ra thì Văn là tên biến thái đặt lén máy quay để thấy những giây phút riêng tư của cô gái này. Nhưng với thái độ của hắn trong những ngày vừa qua thì tôi nghĩ anh ta là bạn trai của Ngọc thì đúng hơn. Sau câu nói đó thì sếp nhìn qua hai người chúng tôi và nhận được cái gật đầu từ hai thằng. Anh nói: bởi vậy cho nên chúng ta thấy Văn có một thái độ gay gắt với những người ở chung xóm trọ khi hắn muốn vào trong phòng của Ngọc, bởi vì hắn biết rằng chỉ có máy quay ấy mới cho Văn biết đâu là hung thủ thật sự. Ngay đến đó thì tôi tiếp lời: vậy bây giờ chúng ta đã biết được mặt của hung thủ, nhưng mà Văn đã biết trước đó, cho nên bây giờ tên này đang gặp nguy hiểm. Nghe tôi nói vậy thì anh Hoàng gật đầu rồi nhấc điện thoại lên và gọi: bây giờ tôi gửi xuống cho các anh đoạn video này, cắt mặt hung thủ ra và lập tức phát đi lệnh truy nã. Nói xong anh dừng lại vài giây để nghe bên kia nói gì, sau đó xếp cúp máy và lập tức dùng laptop của mình để gửi video đi. Chúng tôi ngồi đó chờ đợi anh Hoàng làm cho xong, đột nhiên đầu của tôi cảm thấy vô cùng đau nhức. Nhắm mắt lại thì dường như ngay lập tức tiếng nói của hồn ma cô gái ở nhà của tôi lại phát lên ở trong đầu: hãy giúp tôi, giúp mẹ con của tôi. Tiếng kêu im bặt khi tôi mở mắt ra nhìn về phía của Lộc thì nó đang lo lắng hướng ánh mắt về phía của tôi. Đột nhiên anh Hoàng lên tiếng: có chuyện gì vậy Nam? Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: hôm qua em mơ tiếp tục thấy cô gái và cô ấy đã nhờ em giúp đỡ. Cô ấy nhờ cậu điều gì? Dạ, giấc mơ ấy cũng mơ hồ lắm anh ạ. Nhưng mà em nghĩ rằng cô ấy muốn em đào cái chỗ đất đằng sau nhà lên. Miếng đất sau nhà sao? Lộc tiếp lời của tôi và sau đó thì tôi gật đầu. Mỗi chúng tôi lại tiếp tục theo đuổi một ý nghĩ riêng cho mình. Đột nhiên điện thoại của phòng ship vang lên. Alo, tôi nghe đây. Ok, tôi sẽ xuống ngay. Sau cuộc điện thoại đó thì anh Hoàng gấp gáp nói với cả hai chúng tôi: sau khi phát lệnh truy nã thì có người thấy tên hung thủ, bây giờ chúng ta phải đi ngay thôi. Nói rồi anh Hoàng chạy như bay ra xe công vụ và theo sau là hai chúng tôi. Điểm đến là một vùng quê hẻo lánh cách xa thành phố khoảng một tiếng đi xe. Xếp ngồi ghế trước còn tôi và Lộc ở đằng sau. Gần như trong suốt chuyến đi ấy không ai nói với ai câu nào. Vừa nhìn qua lớp kính xe tôi thấy cơn mưa bắt đầu kéo đến, làm đen cả một bầu trời. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống và đọng lại trên ô kính và tôi lại bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê ấy đang là buổi tối và tôi thấy mình đứng giữa một bãi đất trống, nhưng nó có phần quen thuộc. Cố suy nghĩ thì chợt nhận ra đây là miếng đất mà tôi đã mua và xây căn nhà hiện tại của mình. Chưa biết phải làm gì, tôi thấy có một chiếc xe máy kẹp ba, hai nam một nữ chạy đến. Nhưng điều làm tôi chú ý lại là người nữ ấy đang gục đầu lên vai của người thanh niên cầm lái. Bây giờ cậu ta ráo rác nhìn xung quanh rồi mới lên tiếng thái độ ra lệnh: xuống xe đi, ở đây chắc không ai thấy đâu. Người ngồi đằng sau bước xuống bế cô gái và đặt nằm xuống, và hai chàng thanh niên kia bắt đầu đào đất. Sững sờ nhận ra hình như đây là cô gái ở trong mơ mà tôi vẫn thường thấy, với cái suy luận cực kỳ nhanh nhạy của một chiến sĩ công an điều tra thì tôi biết cô ấy đã chết và hai người này mang cô ấy đến đây để chôn xác phi tang. Nhưng dường như suy luận của tôi đã sai, vì ngay sau đó thì có tiếng thì thào từ người con gái đó: làm ơn, đừng giết tôi. Nghe đến đó thì tên thanh niên ngồi đằng sau bấy giờ có phần hoảng hốt và lên tiếng với một giọng điệu run sợ: anh ơi, hình như nó chưa chết. Vừa dứt câu thì hắn ta đã phải rú lên khi mà cánh tay bê bết máu của cô ta đã chạm vào chân. Người thanh niên cầm lái bây giờ hắn với thái độ lạnh lùng, giọng khàn đục mà nói: mày chưa chết sao? Vậy thì để tao cho mày chết. Miệng của tôi ú ớ khi bấy giờ cái sẻng trên tay của người lái xe bây giờ được giơ cao khỏi đầu. Nhưng mà đột nhiên tôi có cảm giác rằng cơ thể của mình bị chúi về phía trước. Bàng hoàng tỉnh giấc hỏi trong vô thức: có chuyện gì vậy mày? Bây giờ Lộc đang ngồi bên cạnh nói: đằng trước có một con bò nó chạy ngang. Nó nhìn qua tôi với một ánh mắt dò xét có phần lo lắng. Mà có chuyện gì vậy? Là chuyện gì sao? Ta thấy mày ngủ mà nói làm nhảm gì đó, mà đầu còn vã hết cả mồ hôi sao kìa. Ngay đến đó thì tôi lấy tay vuốt nhẹ lên trán, thì đúng như những gì nó nói, đầu của tôi lấm tấm đổ mồ hôi. Anh Hoàng đang quan sát chúng tôi từ nãy đến giờ mới lên tiếng: mơ gì thế Nam? Dạ vâng ạ, hình như em mơ thích sự việc người con gái đó chết thì phải. Lộc thắc mắc: người nào? Là hồn ma ở trong nhà của tao đó. Có hai thằng thanh niên mang đến bãi đất trống trước khi tao xây nhà. tính chôn người con gái đó, nhưng mà dường như cô ấy chưa chết. Và trong giấc mơ tao thấy cô gái đó đang van xin. Lộc bấy giờ giọng hối thúc nói, rồi sao nữa? Tôi nhìn qua sếp thì cũng thấy ánh mắt đang chăm chú nghe câu chuyện mà tôi kể. Nhưng tôi thở dài một cái nhìn về phía đầu xe rồi nói, nhưng mà con bò vừa nãy làm ngắt quãng giấc mơ rồi còn đâu. Cả hai người họ đang nhìn tôi đều thở dài một cái rồi quay đầu đi thẳng. Bây giờ tôi cũng ngồi đó mắt lại tiếp tục hướng ra những cánh đồng lúa xanh bát ngát ở ngoài kia. Đâu đó có những chú bé đang ngồi trên lưng của con trâu coi bộ vui vẻ lắm. Tiếp đó xe của chúng tôi chạy qua một cổng của thôn văn hóa. Từng ngôi nhà được lướt qua và điểm đến của chúng tôi là một trạm công an xã. Xuống xe thì anh Hoàng tay bắt mặt mừng với một người đàn ông ra đón chúng tôi. Không để tốn nhiều thời gian thì xếp lên tiếng, chúng tôi nghe báo các anh đã thấy được tên tình nghi là hung thủ có phải không? Người đàn ông trung niên kia vội vàng lên tiếng, không, chúng tôi không thấy. Hồi sáng có một bác lên báo với chúng tôi rằng ở trên đường đi làm ruộng thì thấy bóng của người đó lướt qua đi vào một căn nhà. Anh Hoàng liền vội vàng nói, vậy bây giờ chúng ta đến ngôi nhà đó luôn đi. Vừa nói anh vừa nhanh chân lên xe. Tất cả chúng tôi đều đến một ngôi nhà ở trong làng. Vừa bước xuống thì tôi toàn rút súng, nhưng mà anh Hoàng chặn tôi lại rồi nói, không có cần đâu. Tôi đưa cho sếp một ánh mắt thắc mắc, anh liền giải thích, tôi nghĩ chúng ta vào trong nhà làm công tác tư tưởng thôi, chứ không có hung thủ ở trong đó đâu. Tôi hiểu ý cho nên đứng đó cho người công an xã gọi cửa. Một lúc sau thì một người phụ nữ có phần hơi lớn tuổi bước ra hồ hởi và nói, chào bác đến nhà tôi giờ này là không biết có chuyện gì. Người công an này cũng khá nhạy bén, nhanh nhẩu trả lời, tôi đi ngang qua đây thấy nhà vẫn còn mở, sẵn tiện ghé xin cốc nước. Vậy thì mời bác, mời các anh vào nhà. Bác gái mở cửa cho chúng tôi bước vào với một ánh mắt dò xét. Thì quả nhiên vừa có một người từ nơi này rời đi. Anh Hoàng liền hỏi, dạ bác, hình như là nhà mới có khách. Người phụ nữ này có phần lúng túng, đâu có, tôi đang ngồi nghỉ mệt mà. Cô ấy vừa nói xong thì anh Hoàng nhìn về chúng tôi rồi gật đầu rồi quay qua nói, dạ vậy tụi cháu xin phép. Tôi và Lộc lập tức đi nhìn ngó xung quanh thì thấy đằng sau vườn có một lối thông. Tôi nói với Lộc, lên báo cáo với sếp đi để tao đuổi theo. Vừa nói dứt câu thì tôi nhanh chóng chạy thật nhanh theo lối đó. Cứ chạy theo lối mòn ấy được một đoạn nhưng tôi vẫn không thấy gì, cho nên bực tức quay trở lại ngôi nhà. Vừa vào đến nơi anh Hoàng đã nhìn tôi và chờ đợi, nhưng tôi bất lực lên tiếng, dạ không tìm thấy gì thưa sếp. Anh Hoàng tỏ vẻ thông cảm, gật đầu đứng dậy mà nói, vậy thì chúng ta về thôi. Dừng lại, anh nhìn qua người đàn bà kia và nói, nếu mà cậu ấy có liên lạc thì bà hãy nói cậu ấy lên cơ quan công an để đầu thú. Nói rồi anh bước nhanh ra ngoài xe. Và trên đường về tôi có hỏi Lộc, ê nãy ở trong đó có chuyện gì vậy? Lộc quay qua tôi và từ tốn trả lời, ở đấy đang ở trong đó, anh Hoàng có nói toàn bộ sự thật cho bà ấy nghe và khuyên người thanh niên kia đầu thú nếu không muốn bị Văn bắt được. Bây giờ tôi mới thắc mắc, người đàn bà ấy là sao với người thanh niên, là mẹ của hắn sao? Nghe được câu hỏi của tôi thì Lộc lắc đầu mà nói, không, cô ấy chỉ là người giúp việc của nhà hắn trước đó mà thôi. Còn ba mẹ của tên ấy đã chết cách đây 2 năm sau một vụ tai nạn. Dừng lại uống miếng nước rồi Lộc lại nói, bởi vì khi ba mẹ mất, hắn thường xuyên rủ bạn bè về chơi ma túy, cho nên cô ấy xin phép được nghỉ làm. Dù hắn không cho bởi vì người phụ nữ này đã nuôi nó từ khi còn rất nhỏ, cho nên thân thiết hơn cả mẹ ruột. Tôi gật gù như hiểu ý và không hỏi gì thêm. Xe vẫn chạy băng băng trên con đường trở lại thành phố. Vừa đến nơi thì tôi có điện thoại từ Uyên. Alo anh nghe. Bây giờ tôi thấy đầu dây bên kia có một giọng gấp gáp nhưng có phần ấp úng. Alo anh về ngay được không? Thấy thái độ như vậy của vợ tôi lo lắng nói, có chuyện gì vậy em? Anh về đi, em bình tĩnh, bây giờ em hít một hơi thật sâu rồi thở đều đi. Nói từ từ, không có gì phải vội cả. Ngay sau câu nói của tôi thì Uyên bây giờ đang làm theo. Tầm độ 30 giây sau thì em lên tiếng, giọng điệu đã bình tĩnh hơn nhiều. Bây giờ anh về nhà đi, em có chuyện muốn nói. Rồi bây giờ anh về liền, em cứ ở yên đó. Sau câu nói đó là tiếng vâng dạ có phần hơi gấp gáp của em. Tôi cũng nhanh chóng ra xe để trở về nhà. Đến nơi thì thấy em đang lo lắng đứng ở ngoài cổng và chờ đợi tôi từ bao giờ. Tôi liền vội vàng vừa hỏi vừa mở cổng đi vào. Có chuyện gì vậy em? Bây giờ Uyên nắm chặt tay của tôi mà nói, anh ơi, lúc đấy em nằm mơ. Em nằm mơ thấy cô gái đứng ở cuối giường nhà mình. Rồi cô ấy có nói gì không? Uyên rụi đầu vào ngực của tôi và nói, cô ấy nói là cứu cô ấy thì phải. Bây giờ tôi lại cau mày suy nghĩ về những chuyện đã diễn ra, rồi mới nhẹ nhàng nói với vợ. Thôi bây giờ chúng ta vào nhà đi, anh có chuyện này muốn nói với em. Thì có phần hơi bất ngờ nhưng cô ấy cũng đã cùng tôi nhanh chóng đi vào bên trong. Ngồi xuống ghế uống một ly nước thật lớn rồi cô ấy mới nói. Có chuyện gì vậy anh? Tôi đưa ánh mắt của mình nhìn chằm chằm vào Uyên, dường như là tôi không nghe thấy cô ấy nói gì. Vợ tôi đã phải khua tay trước mặt tôi rồi lặp lại câu hỏi. Anh có chuyện gì vậy? Thấy đôi tay nhỏ nhắn và xinh xắn ấy trước mặt cho nên tôi đã lắc đầu mạnh một cái để trấn tĩnh lại và tiếp tục. Bây giờ em phải thật bình tĩnh nghe anh nói nhé. Uyên liền gật đầu, tôi thì nắm chặt tay cô ấy rồi nói. Nhà mình có một hồn ma trú ngụ. Uyên hoảng hốt buộm chặt miệng của mình lại nhìn ngó xung quanh rồi mới lên tiếng. Giọng của vợ tôi bây giờ đã lắp bắp. Nhà mình có một hồn ma sao anh? Tôi không nói gì chỉ gật đầu và gần như ngay lập tức điện thoại của tôi đổ chuông. Nhìn số đó thì là anh Hoàng, tôi liền nhấc máy. Dạ em nghe à? Là anh đây. Mấy hôm nay anh bận quá cho nên cũng không nhớ chuyện cô gái ở dưới vườn của nhà em. Bây giờ em tính thế nào? Tôi dừng lại một chút để suy nghĩ rồi nói. Dạ em cũng vừa mới nói với vợ em về cái chuyện này. Dừng lại, tôi đưa ánh mắt của mình nhìn qua cô ấy thì nhận được một cái gật đầu từ em, tôi liền nói. Chúng em đang tính là đào nó lên anh ạ. Bây giờ anh Hoàng có phần gấp gáp. Không được. Nếu như mà theo những giấc mơ của em thì đây có thể là một vụ án mạng. Đợi anh kêu bên pháp y qua rồi chúng ta tiến hành công việc. Nghe câu nói có phần hợp lý cho nên tôi liền đồng ý. Hai vợ chồng của tôi ngồi nhìn nhau, không ai nói với ai một tiếng nào cả. Độ tầm 30 phút sau thì anh Hoàng trên xe công vụ cùng với Lộc đến nhà của tôi. Và tất cả mọi người bắt đầu công việc trừ Uyên. Là bởi vì tôi nói với cô ấy hãy đón Minh từ trường và chở thằng bé xuống nhà của nội. Khi nào mọi chuyện ổn thỏa thì tôi sẽ xuống đón cả hai mẹ con. Với những nghiệp vụ chuyên nghiệp thì chúng tôi chỉ mất khoảng 10 phút để thấy được thi thể của cô gái xấu số. Có thể vì thời gian tử vong cũng đã khá lâu cho nên bây giờ nạn nhân chỉ còn vương lại chút ít quần áo. Còn hầu như là da thịt và các thứ bị phân hủy theo thời gian hết. Đang đứng ở trên miệng hố để nhìn các anh trong đội pháp y thì bỗng một tiếng thắc mắc vang lên. Đó là của một cậu nhân viên pháp y mới vào nghề. Các anh ơi, ở trong bụng của nạn nhân có một thứ rất kỳ lạ, nó giống như là... Chỉ vừa nói đến đó thì anh pháp y trẻ tuổi lập tức lao lên khỏi miệng hố và bắt đầu ấp úng nói. Hình như là một bào thai. Nghe đến đó thì vị pháp y trung tuổi có kinh nghiệm hơn liền lên tiếng có phần vô cùng bình tĩnh. Đúng rồi, hình như là trước khi mất nạn nhân đã mang thai. Và đó là bào thai của cô ấy. Vừa nói thì người này cầm cái thứ mà làm cậu pháp y trẻ tuổi kia chạy bắn sống bắn chết lên, đưa lên trước mặt. Nhưng chính giây phút ấy nó lại làm cho chính tôi là người bị ám ảnh. Bởi vì bây giờ đây tôi đã thấy ở trong bào thai đó có một ánh mắt đang nhìn tôi và một nụ cười thật ngây thơ. Nhưng đó lại là của một người đã chết, cho nên nó làm tôi rợn hết cả tóc gáy. Sống lưng thì giống như có hàng trăm tảng đá đè nặng lên lạnh toát, nhắm nghiền mắt lại để tránh né cái nụ cười ấy. Nhưng mà dường như nó đã làm được điều mà nó muốn. Ngay sau đó là hình ảnh tiếp theo trong mơ về cái chết của cô gái. Trong khi tên ngồi sau lưng đang ú ớ vì bàn tay bê bết máu của cô gái nắm chặt chân, thì tên cầm lái hắn đã giơ cao cái sẻng đang cầm ở trong tay và giáng mạnh xuống. Cú đánh trúng đầu làm cho cô gái phun ra một tia máu, sau đó thì giật lên điên hồi. Máu từ mũi và miệng trào ra thấm đẫm cả một khoảng đất. Sau khi cô gái chết, tên kia lạnh lùng mà nói. Mẹ nó tưởng chết rồi, trước khi chết còn phun đầy ra quần của ông thế này. Vừa nói hắn vừa lấy bàn tay của mình phủi vào quần và nói. Thôi làm việc đi. Tên ngồi sau lưng bây giờ đang run rẩy như cầy sấy, nghe được giọng điệu như ra lệnh thì răm rắp làm theo. Hai người đào một cái hố thật sâu, sau đó ném xác cô gái và lấp đất. Như là chưa yên tâm thì tên cầm lái còn quay lại, lấy chân của mình dẫm dẫm để đè nén chặt hơn chỗ ấy lại. Rồi sau đó cả hai tên lên xe và rời đi. Toàn định mở mắt nhưng có một giọng nói của nữ âm vang lên làm tôi khựng lại. Tiếng nói đó xuất phát từ chỗ đất vừa bị lấp lại khi nãy. Giúp tôi với. Chị vừa nghe đến đó thì Lộc vỗ vai của tôi, khiến tôi trở về với hiện tại. Nó nhìn tôi lo lắng. Mày có chuyện gì vậy? À không có chuyện đâu, anh em làm tới đâu rồi? Bây giờ sếp Hoàng cũng đang nhìn tôi và nói, cậu lại nhìn thấy cô gái đó sao? Tôi liền gật đầu và anh hỏi trong sự tin tưởng tuyệt đối vào vấn đề tâm linh mà tôi đang vướng phải. Cậu có nhìn rõ được mặt của hung thủ không? Sau câu nói mang đầy hy vọng của sếp, nhưng tôi đáp lại bằng một cái lắc đầu thất vọng. Nhưng chúng tôi cũng không phải chờ đợi quá lâu để có thêm được manh mối về cô gái này. Có một tiếng gọi từ dưới hố vọng lên. Chúng tôi tìm thấy cái này thưa sếp. Anh Hoàng đứng gần đó đeo găng tay và nhận lấy thứ đó. Xăm xăm một hồi anh nói, hình như đây là bảng tên của cô gái thì phải. Chúng tôi nhìn theo và chờ đợi sếp lập tức ra chỉ thị. Bây giờ trước mắt tôi sẽ về cơ quan để xin chỉ thị mở hồ sơ vụ án. Còn các cậu hãy bắt đầu điều tra xem quanh khu vực này hoặc các khu vực lân cận trong vài năm trở lại đây có ai mất tích mà là nữ không. Lại thêm một tiếng gọi nữa từ dưới hố vọng lên làm chúng tôi một lần nữa quay lại. Thưa sếp, dưới chân của nạn nhân còn đeo một chiếc lắc và trên cổ cũng có một sợi dây chuyền, tất cả đều bằng vàng. Anh Hoàng liền quyết đoán, vậy có thể khẳng định đây không phải là một vụ cướp của giết người mà hung thủ có một mục đích khác. Nghe tới đó thì tôi lên tiếng, em đang nghi vấn là hung thủ giết nạn nhân bởi vì trong bụng của cô ấy đang mang thai. Cả đội nhìn tôi gật gù bởi vì bây giờ chỉ có giả thuyết đó là hợp lý nhất mà thôi. Sau khi đã thu dọn lại hiện trường thì sếp Hoàng trở lại cơ quan và xin chỉ thị cấp trên để mở một hồ sơ vụ án lần này. Nhưng song song đó chúng tôi vẫn phải điều tra tung tích về hung thủ đã giết chết Ngọc ở trong phòng trọ. Tôi cùng với những anh em đã phải ngày đêm điều tra nhưng kết quả đều là vô vọng. Một hôm trên đường trở về nhà đang lái xe và nhìn lơ đãng xung quanh thì tôi đột nhiên thấy một dáng hình làm cho tôi phải chú ý. Đó là một người phụ nữ cũng đã có phần lớn tuổi đang đi bộ trên vỉa hè. Nhưng cái điều làm cho tôi thắc mắc hơn là đang có một cô gái đi đằng sau. Dáng điệu thì là người thân của bà, nhưng cho dù bà ấy có sách nặng đến thế nào thì cô gái cũng chỉ thất thểu đi đằng sau mà không hề trợ giúp. Suy nghĩ lóe lên ở trong đầu tôi ngay bây giờ. Lớn như vậy rồi mà để mẹ hay là bà sách đồ nặng, con người của cái xã hội bây giờ quả thật lạnh cảm với cả người thân của mình vậy sao? Vừa nghĩ đến đó thì xe của tôi cũng lướt ngang và chân của tôi phải dậm thật mạnh vào bàn thắng. Xe vừa dừng lại, tôi lấy tay dụi vào mắt của mình để nhìn cho thật kỹ xem người con gái đi đằng sau đó là ai, thì quả nhiên đó là Ngọc. Người con gái đã chết ở phòng trọ. Tôi cho xe chạy đến gần người đàn bà đó, nhưng bất chợt tiếng quát tháo vang lên làm cho tôi giật mình. Đi đứng cái kiểu gì thế hả, cái thằng giờ mù này? Tôi xin lỗi, tại thấy người quen cho nên tôi hơi vội. Người thanh niên đó bấy giờ với giọng điệu có phần gay gắt bước xuống xe sấn lại phía của tôi. Vội thì mày muốn đi kiểu gì thì đi hả cái thằng này? Mày làm chảy sức xe của tao rồi bây giờ tính sao? Bây giờ tôi mới để ý, hắn đi trên một con xe đời mới và nghĩ lại dáng điệu của mình thì chẳng khác một thanh niên thư sinh là mấy. Nhưng tôi cũng bước vội xuống xe và vội lùi lại để giải thích. Dạ thôi, nếu vậy thì anh đưa xe đi sửa đi ạ, có gì em sẽ đền cho anh. Vừa nói tôi vừa móc tiền ở trong túi ra, nhưng tôi lại rút nhầm thẻ ngành, làm cho dáng điệu của người thanh niên hùng hổ lúc nãy biến mất và nhường lại cho sự run sợ. À, dạ thôi anh, em không cần đâu, em tự sửa được rồi mà. Vừa nói thì hắn vừa leo lên xe chạy thẳng, nhưng tôi vẫn nghe được những lời xin lỗi. Tôi phì cười nhìn xuống tấm thẻ ngành của mình rồi nói, hên thế, tí nữa thì mất tiền oan, cảm ơn mày nhé. Ngay lập tức tôi nhớ ra là mình đang cần phải làm gì, cho nên nhanh chóng cho xe chạy qua bên kia đường và tiến đến chỗ của người phụ nữ. Và làm điều mà tôi ngạc nhiên hơn là bây giờ hồn ma của cô gái tên Ngọc đã biến mất. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh lên tiếng, dạ bác ơi. Người phụ nữ đó ngước mắt lên nhìn tôi vẻ phúc hậu rồi nói, cái gì thế hả cậu? Tôi có phần hơi lúng túng không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu. Nhưng chợt nhìn xuống giỏ đồ thì đã ra được lý do. Dạ nhà bác có gần đây không à, để cháu đưa bác về, cháu thấy bác xách đồ có vẻ nặng quá. Người phụ nữ đó bây giờ đưa ánh mắt về phía của tôi có vẻ nghi ngờ. Chúng ta đã quen biết nhau đâu sao mà cậu nhiệt tình vậy? Hay là cậu có ý đồ xấu gì với tôi? Nói rồi bà ấy lùi lại rồi nói tiếp, cậu tránh xa tôi ra đi, không để tôi la lên đó. Tôi tỏ ra vô cùng lúng túng bước lùi lại vài bước, nhưng chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ kia đã bắt đầu lớn giọng hơn. Có ai không ngại giúp tôi với, người này có ý đồ xấu với tôi. Đám đông lại bắt đầu bu kín lại hai chúng tôi, có những tiếng bàn tán. Trời ơi, thanh niên trai tráng không lo làm ăn, mà ở đây bắt nạt một bà già vậy trời. Đánh cho nó một trận đi rồi mang lên công an. Đúng rồi, đập cho nó một trận, sức dài vai rộng không lo làm ăn gì cả. Toàn móc bóp ra thẻ ngành để thoát khỏi tình trạng này. Thế nhưng có một tiếng gọi lớn từ bên ngoài. Mọi người dừng lại đi, có chuyện gì vậy? Chúng tôi là công an. Nhận ra ngay đó là giọng nói quen thuộc của thằng bạn, tôi liền thở ra một cái rồi nói với Lộc. Hên thế mày đến đúng lúc, không thì mềm xương ở đây rồi đó. Nó quay qua cười với tôi một cái rồi nói. Mày ở đây làm gì mà để mọi người bu đen bu đỏ vậy hả? Có một số người nghe thấy như vậy thì lên tiếng thắc mắc. Phải công an không hay là đồng bọn thứ giải vây? Tôi là công an đây, công an chính hiệu mà bà con. Vừa nói thì nó móc trong túi ra một thẻ ngành và đưa về phía của mọi người. Tôi cũng lập tức móc và nói trong sự tự tin. Chúng tôi đang điều tra một vụ án mạng. Vừa nói đến đó thì đoàn người tản đi hết. Bây giờ người phụ nữ lo lắng lên tiếng. Tôi già cả rồi, làm gì làm được những cái chuyện như vậy hả hai chú? Chắc các cậu có nhầm người không? Tôi liền lập tức trấn an bà. Dạ không ạ, bác thì không liên quan gì đến vụ án mạng mà chúng cháu vừa nói đâu. Người phụ nữ vẫn vẻ mặt và dáng điệu lo lắng nhìn chúng tôi. Vậy sao vừa nãy các cậu lại nói như vậy, làm ảnh hưởng đến tôi? Các cậu có biết nhà tôi cũng ở gần đây không? Tôi nhất thời cứng họng, nhưng mà Lộc đã lập tức đỡ lời. Dạ bây giờ bác dắt chúng cháu về nhà rồi hai tụi cháu sẽ thưa chuyện với bác đầu đuôi. Người phụ nữ đó nhìn chúng tôi bằng một nét mặt u buồn rồi cũng gật đầu. Tôi thì chờ bà, còn Lộc thì chờ những thứ mà người phụ nữ này vừa xách lúc nãy. Đi khoảng 100 mét thì chúng tôi cũng đến nơi. Mở cổng và bước theo sau bà ấy vào trong nhà thì điều đầu tiên đập vào mắt của chúng tôi là cái bàn thờ và người trong di ảnh đó chính là Ngọc. Tôi ngạc nhiên lên tiếng nhưng với cái thái độ có phần ấp úng. Dạ bác ơi, người trên kia có phải là Ngọc không ạ? Nghe được câu nói đó thì tôi thấy nét mặt của bà cũng ngạc nhiên không kém. Sao cậu biết con gái của tôi? Tôi lấy bình tĩnh ngồi xuống ghế. Thế vậy thì bác cũng ngồi xuống rót ba ly nước rồi chờ đợi câu trả lời. Tôi cũng không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu, như thế nào. Thì lúc này Lộc bất ngờ lên tiếng. Dạ bác, Ngọc chính là cô gái tự tử ở phòng trọ có phải không ạ? Bà ấy gật đầu rồi nói tiếp. Dạ đây cũng là vụ án mà đội của chúng cháu đang thụ lý thưa bác. Bây giờ nét mặt in hẳn dấu vết thời gian, trên đôi mắt của bà ấy đã lấm tấm những giọt nước mắt. Bác lấy tay lau vội đi rồi nghẹn ngào lên tiếng. Nhà chỉ có hai chị em thôi, chị nó thì đi nước ngoài 5 năm nay, nhưng mà không có liên lạc gì hết. Còn con Ngọc... Chưa kịp nói đến đó thì dường như cảm xúc trong bà đã vỡ òa ra. Giọt nước đã tràn ly, bây giờ người phụ nữ ấy đang khóc như một đứa trẻ. Chúng tôi tuy là hai công an được rèn rũa trong môi trường vô cùng khắc nghiệt, dường như cũng đã chai sạn với cảm xúc, cũng phải đang bùi ngồi xúc động. Chúng tôi lặng người trong phút chốc rồi bác ấy nói. Còn con Ngọc thì lại chết tức tưởi như vậy, đến giờ vẫn chưa biết được hung thủ phải không hai chú? Chúng tôi không biết phải trả lời bác ấy làm sao, chỉ biết nhìn nhau mà không ai nói với ai câu nào. Trong nỗi niềm thương nhớ con thì bác ấy đứng lên đi vào trong phòng. Chúng tôi ngồi đó với những mối thắc mắc của riêng mình. Nhưng chỉ vài phút sau, chính người phụ nữ đó đã giải đáp những gì mà chúng tôi suy nghĩ từ nãy đến giờ. Từ trong phòng, bác bước ra ngoài trên tay cầm một cuốn album ảnh và nói. Đây là hai chị em của nó lúc mà con Thảo còn ở Việt Nam nè hai cậu. Giờ tay ra đón nhận lấy cuốn album, tôi và Lộc mở trang đầu tiên rồi nhìn vào hai chị em của Ngọc. Thằng bạn của tôi đang tính mở qua trang khác thì tôi giữ tay của nó lại rồi nói. Dạ bác, chúng cháu nhờ bác chuyện này có được không? Các cậu cứ nói đi. Dạ thưa bác, còn kỳ vật nào của Ngọc trong nhà hoặc là đồ gì mà Ngọc thích nhất cho chúng cháu mượn để phục vụ công tác điều tra có được không? Người phụ nữ bấy giờ có phần hơi ái ngại nhưng cũng lên tiếng. Không phải là các cậu đã đến điều tra phòng trọ của nó rồi sao? Dạ nhưng mà chúng cháu không tìm được một manh mối nào cả. Cháu xin phép bác lấy giùm cháu được không ạ? Với câu nói có phần cương quyết của tôi thì người đàn bà đó cũng đứng lên đi vào trong phòng. Người phụ nữ đó vừa đi khuất thì tôi nhanh chóng rút vội một tấm hình của Thảo và cho vào trong cặp. Thế vậy Lộc thắc mắc nói. Mày làm gì vậy? Lát nữa về cơ quan ta nói cho mà nghe. Chị vừa kịp nói đến đó thì người phụ nữ đó đã đi ra và cầm ở trên tay là một con gấu bông. Đây là con gấu bông mà từ nhỏ đến giờ nó vẫn còn ôm khi ngủ, cũng được gọi là vật bất ly thân của nó. Đứa vật ấy từ bà chúng tôi đưa ánh mắt dò xét một chút rồi tôi tiếp tục. Dạ, chúng cháu sẽ mang con gấu bông này về để xem có manh mối gì không. Sau đó chúng cháu sẽ trả lại cho bác nhé. Người phụ nữ đó vẫn giữ một nét mặt u buồn và bà ta chỉ có gật đầu. Lộc liền tiếp. Dạ, thưa bây giờ chúng cháu có việc phải đi. Nói rồi chúng tôi đứng dậy và chào nhanh đi ra bên ngoài. Người phụ nữ đó cũng đi theo chúng tôi để mở cầm. Trước khi về, vì quá thương cảm cho người phụ nữ cô quạnh này cho nên tôi đã nắm chặt tay của bà rồi nói. Bà cứ yên tâm, chúng cháu sẽ tìm ra được hung thủ để đòi lại công bằng cho Ngọc. Nói rồi tôi và Lộc rời khỏi nhà của bà. Đi được một đoạn thì Lộc cho xe chạy chậm lại song song với tôi rồi lên tiếng hỏi. Có chuyện gì mà mày lấy tấm hình của cô gái tên Thảo vậy hả? Tôi nhìn ngó xung quanh rồi nói. Kìa có quán cà phê kìa, vào đó đi tao kể cho mày nghe. Chúng tôi tấp vào quán cà phê, kêu cho riêng mình những thứ thức uống ưa thích. Đợi cho nhân viên rời đi, tôi mới lấy trong cặp ra một hình của Thảo rồi đưa cho Lộc mà nói. Lý do nằm ở cô gái này. Vừa nghe đến đó thì Lộc nhìn chằm chằm vào tấm hình, nhưng nó phải nhau mắt lại một lúc rồi mới nói tiếp. Tao thấy sợi dây trên cổ, nhưng mà nó quá nhỏ để có thể nhận ra là nhận. Nhưng mà nó quá nhỏ để có thể nhận ra đây là nạn nhân. Sao mày hay vậy hả? Khuấy một ly cà phê uống một ngụm rồi nói. Đó chỉ là một phần mà thôi. Còn cô gái ở trong hình chính là người con gái ta đã gặp trong suốt thời gian qua. Ở trong những giấc mơ, và chính cô ấy cũng là Thảo, người bị chôn ở sau vườn nhà tao. Lộc bàng hoàng lên tiếng. Vì có nghĩa là Thảo cũng đã chết. Tôi liền gật đầu không nói gì thêm nữa. Ngồi được một lúc thì tôi có điện thoại của sếp Hoàng. Dạ alo em nghe à? Cậu có đi cùng Lộc không? Dạ có anh. Vậy hai cậu về đây ngay đi, có manh mối của tên hung thủ rồi đó. Tôi liền cúp máy và nhanh chóng đứng lên tính tiền. Lộc hiểu ý cho nên cũng đã ra xe và hai chúng tôi chạy về cơ quan. Khi vừa đến nơi thì thấy anh Hoàng đứng ở đó từ bao giờ, tôi liền hối thúc. Bây giờ chúng ta phải đi ngay thôi, vừa có điện thoại của một người nặc danh nói đã thấy được hung thủ. Không kịp để cho chúng tôi nói thêm gì, cả đội lên đường đến một nơi được cho là địa điểm có tên hung thủ. Nơi ấy là một căn nhà đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Chúng tôi cẩn trọng vây giáp xung quanh ngôi nhà ấy. Loa đường bắt lên và anh Hoàng nói lớn. Chúng tôi là lực lượng cảnh sát, hiện tại anh đã bị bao vây. Chúng tôi yêu cầu anh bỏ vũ khí xuống và đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Ở trong loa, tiếng của anh Hoàng cứ dõng dạc như vậy trong vòng 5 phút. Không có dấu hiệu gì đáng nghi ngờ cho nên sếp lại nói lại một lần nữa. Nếu anh không đầu thú thì chúng tôi bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh đối với anh. Chúng tôi cho anh thêm cơ hội là 10 giây nữa. Sau câu nói đó thì 10 tiếng đếm dõng dạc vang lên, nhưng bên trong đó vẫn không có một dấu hiệu nào của sự đầu hàng. Cả đội mang mối hoài nghi về nguồn thông tin này, nhưng cũng không ai dám cãi lời cho nên chúng tôi liền xông vào bên trong. Đập cửa thật mạnh tiến vào bên trong và bắt đầu lục soát xung quanh. Tôi và Lộc tiến lên tầng 3 của ngôi nhà này. Xông vào căn phòng thì tôi đã phải hét lớn. Hắn ở trên này. Nói rồi tôi tiến nhanh đến tên hung thủ. Bây giờ hắn đang được treo trên một sợi dây và để những ngón chân chỉ vừa chạm đất. Đầu gối của hắn ướt đẫm, đang từ từ nhỏ xuống dòng máu xuống nền nhà, làm ướt cả một vùng xung quanh chỗ đó. Tôi lấy con dao được dắt ở bên hông ra cắt phăng sợi dây. Lồng đỡ tên này xuống đất với những vết thương chi chít ở trên người. Và điều cuối cùng mà chúng tôi nghe thấy được là những tiếng thều thào. Cứu tôi, hắn là ác quỷ, hắn là... Chỉ vừa rên lên đến đó thì tên này nhanh chóng gục xuống trên tay của Lộc. Cùng lúc đó thì anh Hoàng và các đồng đội cũng đã nhanh chóng có mặt theo tiếng gọi của tôi vừa nãy. Nhìn nhanh qua vũng máu rồi cũng liếc nhìn qua nạn nhân và nhanh chóng đưa ra quyết định. Chúng ta phải đưa tên này đến ngay bệnh viện. Tiếng hú còi của xe cảnh sát vang rền. Chúng tôi đưa tên tình nghi đến bệnh viện có tiếng nhất trong thành phố. Vừa đưa vào trong phòng cấp cứu thì anh Hoàng ở bên ngoài lập tức có điện thoại. Alo, tôi là Hoàng, bên đội trọng án của thành phố. Liên hệ ngay với người giỏi nhất của bệnh viện tới và cứu chữa cho tên tội phạm này. Sau cuộc điện thoại đó thì anh Hoàng đi tới đi lui, mang dáng điệu vô cùng lo lắng. Chúng tôi đứng đó và đèn bảng hiệu phòng cấp cứu khoảng 5-6 tiếng mới tắt. Từ trong đó một vị bác sĩ có phần đứng tuổi bước ra, xếp lao tới người này như một cơn gió rồi gấp gáp hỏi: "Tên đó sao rồi bác sĩ?" Người này lắc đầu, chúng tôi gần như suy sụp khi mà manh mối cuối cùng bị rơi vào bí tắc. Nhưng mà bây giờ người bác sĩ mới lên tiếng để trấn an ba người: "Không, mọi người hiểu sai ý của tôi rồi, hắn vẫn còn sống. Nhưng mà..." Vị bác sĩ dừng lại bởi một tiếng nói có phần vội vàng từ anh Hoàng: "Nhưng sao vậy bác sĩ?" "Anh bình tĩnh đã, nhưng mà hắn bị đa chấn thương cũng khá là nặng, có thể rất lâu nữa mới có thể phục hồi để lấy lời khai. Còn một vết đâm ở ngay đùi làm cho hắn mất máu khá nhiều. Nếu các anh không đến kịp thì có lẽ bây giờ hắn cũng đã không sống được nữa rồi." Vừa nói đến đó thì tôi nghe thấy một tiếng thở có phần nhẹ nhõm của anh Hoàng. Bây giờ bình tĩnh hơn đôi chút, sếp mới lên tiếng: "Thì các cậu biết tại sao tôi lại lo lắng cho hắn vậy không hả?" Lộc nhìn anh thắc mắc rồi nói: "Có thể anh nghĩ về cái chết của 5 năm trước có liên quan đến hắn có phải không?" Anh liền gật đầu rồi nói tiếp: "Đúng đó, nếu mà tên này chết thì coi như manh mối cuối cùng của chúng ta sẽ mất." Sau câu nói ấy thì tất cả chúng tôi lên đường để trở về đội. Nhưng trước khi đi, anh Hoàng đã cử thêm người ở lại canh phòng và dặn dò rất kỹ lưỡng, khi nào tên hung thủ tỉnh dậy thì phải báo ngay cho anh ta biết. Chúng tôi trở về đội sau một ngày mệt mỏi. Ngồi ở trong phòng họp ai cũng suy tư, cho nên tôi nảy ra một ý định: "Hay là bây giờ chúng ta xem lại đoạn video xem có điều gì khả nghi không?" Lộc tán thành ngay, nhưng mà anh Hoàng thắc mắc: "Chúng ta đã xem đi xem lại đoạn đó hơn chục lần rồi đó." Thấy có phần hợp lý, nhưng mà không hiểu vì sao lần này có thứ gì đó thôi thúc tôi phải xem lại đoạn phim đó cho bằng được. Nhưng vẫn không biết mở lời như thế nào. Đang ngồi mải suy nghĩ thì anh Hoàng có điện thoại và phải ra ngoài nghe. Thấy cơ hội đã tới, tôi liền đứng lên và làm trong vô thức trước sự ngạc nhiên của Lộc. Nó toan hỏi nhưng tôi đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, rồi đút vội chiếc USB của mình vào trong máy tính của anh Hoàng. Rất nhanh chóng tôi đã copy được nó và lặng lẽ trở lại chỗ ngồi, nhòi người sát về phía Lộc, tôi thì thầm: "Anh Hoàng sợ mất thời gian cho nên cái này tao sẽ mang về nhà coi kỹ lại một lần nữa." Lộc gật đầu rồi đứng lên ra ngoài cửa sổ hút thuốc. Tôi cũng tiến ra chỗ đó, lấy trong bao ra một điếu và bắt đầu nhả khói, màn hướng ra ngoài cổng của cơ quan, nơi mà dòng người dòng xe đang chen chúc nhau chạy tấp nập. Bóng tôi nhắm mắt lại nhìn về phía xa ở bên kia đường, người con gái đó lại xuất hiện và nhìn chằm chằm vào tôi. Mắt của tôi cũng không rời khỏi chỗ ấy mà mở chân chân, chỉ sợ rằng nếu tôi lơ là thì người con gái đó sẽ lại biến mất như lần trước cách đây mấy hôm. Từ đôi môi của cô ấy mấp máy, tôi thầm nghĩ: xa như vậy thì làm sao có thể nghe thấy được những gì cô ấy định nói với mình. Chỉ vừa có suy nghĩ ấy thì trong đầu của tôi lập tức âm vang giọng nói của cô gái đó: 2:15. Tôi nhắm mắt nghiền lại để nghe cho rõ hơn những âm thanh từ trong não bộ của mình. Âm thanh vang vọng ở khắp nơi, nó đến từ mọi phía. Nó cứ vang lên trong đầu tôi mấy lần liên tục vẫn là câu nói đó. Nhưng nó cũng chỉ diễn ra trong đầu của tôi vỏn vẹn có vài phút, sau đó cũng biến mất. Cố gắng níu thật chặt đôi lông mày lại để xem cô gái kia muốn nói gì thêm. Nhưng tuyệt nhiên chỉ có một dữ kiện ấy và không có thêm bất cứ điều gì. Mở mắt ra thì thằng bạn đứng bên cạnh tôi bây giờ nhìn tôi lo lắng mà hỏi: "Mày mệt sao?" "Tao hơi mệt, nhức đầu quá." Đúng lúc ấy thì giọng nói của anh Hoàng lại vang lên từ đằng sau: "Nếu cậu mệt thì về nghỉ ngơi đi. Bây giờ chúng ta không có việc gì làm ngoại trừ phải chờ tên kia tỉnh dậy." "Thôi, để tao chờ mày về cho. Để xe cơ quan đi, tao cũng tiện đường mà." Sau câu nói đó thì chúng tôi xin phép anh Hoàng rời khỏi cơ quan, dù bây giờ vẫn chưa phải là giờ nghỉ. Về đến nơi thì việc đầu tiên của tôi là lao vào trong phòng ngủ của hai vợ chồng, lấy vội chiếc laptop và USB và bắt đầu chăm chú vào đoạn phim. Những hình ảnh một đôi nam nữ trên ma túy đang diễn ra, rồi những hình ảnh hung thủ giết nạn nhân như thế nào, bằng những thủ đoạn gì và sau đó hắn say ma túy ra sao, đều được máy quay giấu kín cổ văn ghi lại toàn bộ. Tôi chăm chú nhìn từng cử chỉ và hành động của hắn cho đến khi hắn tỉnh dậy, treo cổ cô gái lên xà nhà như thế nào và bình tĩnh tiếp tục chơi ma túy, rồi đi vào nhà tắm để thay đồ. Toàn đưa tay lên bấm nhanh qua đoạn ấy thì người của tôi bỗng dưng cứng đờ lại, tứ chi không thể nào cử động được. Mắt dán chặt vào trong màn hình, dường như một thiết lực nào đó bắt tôi phải tiếp tục xem những gì sẽ xảy đến. Bỗng nhiên trong đoạn video bật lên một cái, hung thủ từ trong nhà vệ sinh đi ra. Và cũng lúc đó tôi liếc nhanh lên đồng hồ hiển thị thời gian của video, bây giờ là 2 giờ 16 phút, tôi liền suy nghĩ. Vậy có nghĩa là cô gái muốn mình xem lại thật kỹ đoạn video ở 2 giờ 15 phút sao? Chỉ vừa nghĩ đến đó thì toàn thân của tôi như được thả tự do. Tôi vội vừa lấy con chuột và tua lại thật chậm để đến mốc thời gian 2 giờ 15. Tôi chăm chú nhìn thì quả thật, từ 2 giờ 15 cho đến 2 giờ 16 phút thì nó bị giật lên một cái. Tôi xem đi xem lại để xem có điều gì đáng ngờ hay không, thì đã phải bất ngờ khi mà góc quay có một chút thay đổi rất nhỏ. Nếu chú ý thì mới có thể nhận ra. Lúc ấy cũng chẳng nghĩ gì nhiều, tôi chỉ nghĩ rằng chiếc máy quay bị rớt dẫn đến chập rơi mà thôi. Tôi tiếp tục tua lại những lần này với một chế độ chậm nhất có thể để xem có gì đáng nghi hay không, thì màn hình laptop của tôi giật lên thêm một lần nữa. Và bây giờ nó đang trở về với thời điểm mà hung thủ sử dụng ma túy. Ánh mắt của tôi bị dán chặt vào những ngón tay của người này và rõ ràng bàn tay trái của hắn có 4 ngón. Màn hình lại tiếp tục giật cho đến đoạn hung thủ chuẩn bị ra khỏi phòng. Dường như đã hiểu ra vấn đề cho nên mắt của tôi mở thật to và lẩm bẩm. 1, 2, 3, 4, 5 ngón sao? 5 ngón sao? Rõ ràng là 4, sao bây giờ lại là 5? Thế điểm này khá là tình nghi cho nên tôi bấm máy. Cho nên tôi bấm tới bấm lui 2 đoạn phim để coi cho thật chắc chắn rằng mình đã không nhìn nhầm. Đến khi đã xác định được điểm nghi vấn thì tôi liền nhấc máy lên và gọi ngay cho sếp. Nhưng mà điện thoại thuê bao và ngoài vùng phủ sóng. Ngay lập tức tôi liền gọi cho Lộc và giọng của tôi bây giờ rất gấp gáp. Qua nhà tao ngay, có thể tao đã tìm ra manh mối. Giọng của nó đang ngáy ngủ nhưng khi nghe tôi nói như vậy thì nó liền tỉnh hẳn lại. Và chỉ khoảng 20 phút sau thì nó cũng đã có mặt trước cổng nhà của tôi. Lộc lúc này liền hỏi dồn. Có chuyện gì vậy? Leo lên xe tôi vừa nói. Bây giờ đến ngay bệnh viện ta muốn xác minh chuyện này. Mà có chuyện gì mới được chứ? Thì mày cứ đi đi, giờ không phải là lúc thắc mắc. Sau những câu nói có phần hơi gắt gỏng của tôi thì nó cũng ngoan ngoãn chở tôi đi. Vừa đến nơi có hung thủ đang điều trị ở đó thì tôi đã nhảy xuống và lao thật nhanh vào trong phòng của hắn. Tôi hiện tại đang đứng ở đó trước một người đang nằm ở trên giường bệnh kia với hàng tỏa những thiết bị hỗ trợ được dán khắp cơ thể. Từ từ tiến lại bàn tay trái và đếm. 1, 2, 3, 4 ngón. Vậy có thể có 2 hung thủ hay sao? Vậy là đoạn phim ấy đã được cắt ghép nhằm mục đích đổ tội. Bỗng tôi thấy cơ thể của hắn cử động, vội tiến đến bấm chuông để kêu bác sĩ và cũng chỉ khoảng 1 phút sau thì họ cũng đã có mặt. Thăm khám 30 phút thì vị bác sĩ già khi nãy lên tiếng, giọng có phần hơi ngạc nhiên. Kỳ diệu đấy, mới chỉ trải qua gần nửa ngày mà cậu ấy đã phục hồi lại được ý thức của mình. Quả thật đó là một kỳ tích. Nói xong thì vị bác sĩ này móc điện thoại ra gọi, nhưng đã phải cau mày và nói với tôi. Sếp của các cậu hôm nay sao lại tắt điện thoại? Tôi không biết, lúc nãy tôi cũng không gọi được, nhưng bác sĩ yên tâm tôi là người lấy lời khai quán. Vị bác sĩ sau khi nghe vậy thì gật gù rồi nói. Tôi quên mất rằng cậu cũng là công an. Thôi bây giờ cậu đi làm việc đi, chúng tôi phải đi rồi. Nói rồi người này cùng với đội ngũ y bác sĩ cũng rời khỏi phòng. Tôi thì kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tên này, giọng của tôi nhỏ nhẹ. Anh tên là gì? Người này mấp máy môi, nhưng tôi cũng nghe thấy hắn tên là Kiên. Tôi lại tiếp tục. Sự thật là như thế nào hả anh Kiên? Người này liền nhòi người ra toan ngồi dậy, nhưng ngay lập tức đã bị đổ xuống giường. Mặt nhăn nhó như là hiểu ý, Lộc đứng lên bấm nút cho đầu giường đưa lên rồi hỏi. Anh không cần phải ngồi dậy, bây giờ anh còn yếu, anh có thể trả lời lúc nằm cũng được mà. Kiên liền gật đầu và tôi lặp lại câu hỏi của thằng bạn. Sự việc diễn ra hôm đó là thế nào hả anh Kiên? Bây giờ người này hướng ánh mắt ra một khoảng không nào đó ở trong phòng và từ từ lên tiếng, nhưng giọng điệu vô cùng mệt nhọc. Hôm đó tôi đang đi trên đường thì bị một kẻ lạ mặt tấn công. Lạ mặt sao? Nghe câu hỏi có phần ngạc nhiên từ Lộc thì hắn ta dừng lại và cố gắng suy nghĩ. Sau đó thì Kiên tiếp. Có thể không phải lạ mặt, có thể tôi quen hắn, nhưng vì bị đánh từ phía sau và người này còn đeo mặt nạ nữa, cho nên nhất thời tôi không thể nào biết được hắn ta là ai. Hơi thở của hắn gấp gáp, Hắn cố gắng thở như là bị thiếu dưỡng khí lâu ngày. Kiên cứ thở như vậy một lúc sau thì mới tiếp tục được câu chuyện. Sau khi bị ngất và tỉnh dậy thì tôi cũng thấy được mình bị treo lên như các anh thấy đó. Người đeo mặt nạ liên tục dùng cây gậy bóng chày đánh vào người của tôi. Cho dù tôi có gào thét để hỏi tên này là ai, nhưng mà đáp lại lời của tôi là những cú đánh có phần mạnh hơn từ hắn. Nhưng mà tuyệt đối hắn ta không lên tiếng, chỉ lâu lâu phát ra những giọng cười vô cùng quái dị mà thôi. Tôi liền thắc mắc, vậy là trước đó anh có gây thù chuốc oán với ai không? Tên này liên tục lắc đầu lộc hỏi, sự việc diễn ra ở nhà của anh và ở quê của người giúp việc là như thế nào? Những sự việc ấy đều đã có người báo cho tôi rằng lực lượng công an sẽ đến và vây bắt. Ngay đến đó thì tôi ngạc nhiên hỏi, vậy là anh đã chạy ngay sau khi biết thông tin của chúng tôi đến bắt anh vì đã giết Ngọc? Kiên đưa mắt của hắn nhìn về phía của chúng tôi như có phần ngạc nhiên. Ngọc sao? Ngọc nào? Tôi và Lộc lại một lần nữa bị ngạc nhiên, nhưng mà lập tức nhớ ra những sự kiện mà mình đã thấy trong video rồi lên tiếng hỏi. Vậy là anh không giết Ngọc? Dạ đúng rồi, tôi đâu hề biết cô gái đó. Vậy tại sao anh lại chạy? Dạ tôi được báo rằng các anh sẽ đến bắt tôi về tội buôn bán tàng trữ sử dụng ma túy đó chứ. Bởi vì trước Lộc đến thì tôi đã kịp cắt video trong laptop ra và lưu lại điện thoại. Cho nên bây giờ tôi mở video lên để tiếp tục hỏi Kiên. Vậy người này là ai? Hắn ta bây giờ đưa cặp mắt chặt vào trong điện thoại của tôi, coi đi coi lại đoạn clip ngắn ấy rồi mới lên tiếng. Nhưng bây giờ thái độ đã có phần ấp úng. Đây là Thảo, bạn gái cũ của tôi. Như là chưa tin vào tay của mình cho nên tôi lại hỏi, Thảo bạn gái cũ sao? Kiên gật đầu lìa lịa. Tôi bấm qua video thứ hai sau khi hung thủ ra khỏi phòng, và bây giờ chỉ còn cái xác treo lơ lửng ở giữa phòng. Chỉ vào nạn nhân tôi liền hỏi, vậy đây là ai? Kiên ấp úng nói, người này thì tôi không biết. Lộc bấy giờ dường như đã hiểu hơn về những gì tôi tính làm, cho nên nó lập tức đặt ra nghi vấn, vậy tại sao anh dám khẳng định đây không phải là Thảo? Kiên cúi đầu nói trong giọng điệu có phần buồn bã, cài hãy xem kỹ lại đoạn video trước đi. Ở dưới chân cô ấy có một hình xăm rất nhỏ, và nó là hình mà chúng tôi đi xăm đôi. Còn ở dưới chân của người này thì làm gì có hình xăm nào chứ? Tôi bấm lại đoạn video đầu tiên, Lộc cũng chăm chú nhìn vào trong màn hình. Và đúng, thi thể treo tòng tèng lúc đầu có một hình xăm vô cùng nhỏ, phải để ý kỹ mới có thể nhìn thấy. Lộc nhanh chóng mở chăn và nhìn xuống chân của Kiên thì xác định đó là hình xăm đôi. Hắn vẫn giữ được một thái độ buồn rầu mà nói, theo cảm giác của những người yêu nhau thì cho dù có nhìn thấy cô ấy từ đằng sau và có một khoảng cách rất xa thì tôi cũng có thể nhận ra đâu là người yêu của mình. Vậy tại sao anh lại giết Thảo và vụ án này cách đây bao lâu? Tôi và Thảo chơi ma túy cùng nhau, trong cơn mê sảng tôi đã giết cô ấy và vụ án này cách đây 5 năm. Bây giờ Lộc bắt đầu lập luận. Vậy chính người bịt mặt muốn đưa những nhân chứng cứ này cho chúng ta để buộc tội Kiên vào vụ giết Ngọc. Tôi nhìn Lộc gật đầu và nó nói, nhưng mà anh không ngờ được rằng chính Thảo đã quay trở về và cho những chỉ dấu để tìm ra hung thủ thật sự của vụ án 5 năm về trước. Tôi liền cắt lời của Lộc mà nói, và điều hắn không ngờ hơn thì Thảo và Ngọc là hai chị em với nhau. Nói đến đó thì tôi dừng lại và bắt đầu lẩm bẩm một mình. Vậy tên hung thủ thực sự là ai? Đang ngẩn người suy nghĩ những bế tắc thì tôi thấy Kiên bây giờ mới lên tiếng. Hình như lúc nãy tôi loáng thoáng thấy trên cổ tay có một vết bớt thì phải. Tôi giật mình chụp vội điện thoại rồi mở đoạn video lên để xem. Thì đúng như lời của Kiên nói, trên cổ của hắn có một vết bớt màu đỏ. Bỗng nhiên điện thoại của tôi reo lên, đó là số của Uyên. Alo, anh nghe đây vợ. Xong nói đầu dây bên kia khản đục. Cuối cùng thì sự thật cũng bị anh tìm ra rồi sao? Mày là ai? Một giọng cười vang lên trong điện thoại, kèm theo đó là tiếng kêu cứu của Uyên, làm tôi có phần lo lắng và gắt lên. Ta hỏi lần nữa mày là ai? Chẳng phải mày biết ta là ai rồi sao? Ta là người bí ẩn đeo mặt nạ. Trong sự lo lắng chen lẫn tức giận tôi liền tiếng, vậy cuối cùng mày muốn gì? Ta muốn gì sao? Một là mày giết thằng Kiên và im lặng, hai là vợ mày sẽ chết. Ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, nhưng tôi nghe giọng của vợ mình đang gào lên trong sự hoảng hốt tột cùng. Anh Nam ơi, cứu em! Một tiếng cười vang lên và bấy giờ hắn rú lên trong điện thoại. Tao cho mày một tiếng đồng hồ để suy nghĩ. Alo? Alo? Dù có gào lên thế nào thì cũng vô vọng, bên kia tên bí ẩn cũng đã cúp máy. Thế thái độ của tôi như vậy thì Lộc lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Uyên cuối bị tên bí ẩn bắt cóc rồi và đưa cho tao hai điều kiện. Bây giờ Lộc gấp gáp nói. Hai điều kiện đó là gì? Một là giết Kiên, hai là Uyên sẽ chết. Lộc tức giận đấm mạnh vào tường rồi nói. Mẹ nó chứ, việc này chưa xong việc khác lại đến. Rốt cuộc là nó muốn làm gì đấy? Bây giờ đột nhiên tôi bình tĩnh hơn bao giờ hết, đưa tay lên miệng ra dấu cho Lộc im lặng. Nó nhìn chằm chằm vào tôi và chờ đợi. Nhưng tôi chụp vội chiếc điện thoại lên và bắt đầu bật định vị của iPhone. Bởi vì tôi và cô ấy xài chung điện thoại iCloud, cho nên rất nhanh chóng chúng tôi đã biết nơi hắn đang giữ vợ của tôi. Và ngay lập tức lên đường mà không kịp báo cho bất cứ ai. Chúng tôi mất hơn 10 phút chạy xe máy nhìn những thằng ăn cướp ở ngoài đường để đến được địa điểm ấy. Nó là một căn nhà bị bỏ hoang ở ngoại ô của thành phố. Tôi và Lộc chia việc ra và bắt đầu phương án tác chiến. Tôi lập tức xông vào trong với sự ngỡ ngàng của tên bịt mặt. Khi hắn đang ngồi ở một chiếc ghế khá xa vợ tôi, hắn liền gào lớn. Tại sao? Tại sao chúng mày biết nơi này? Điều đó không quan trọng bằng việc mày đã bị bắt rồi. Vừa nghe đến đó thì tên bịt mặt ngó nhìn xung quanh và cười lớn. Mày tưởng ta là con nít sao Nam? Có một giọng nói nhăm nhở vang lên, nhưng trong giọng nói đó có đầy sự mỉa mai. Tại sao mày lại không tin lời của thằng bạn ta nói vậy? Cùng với đó thì khẩu súng của Lộc chĩa thẳng vào thái dương của tên bịt mặt bí ẩn. Hắn ngồi gục xuống và gào lớn, nhưng có vẻ tâm lý của hắn đang bị hoảng loạn tột độ. Sau khi tiếng gào đó là một giọng cười đầy vẻ ma mị và liên tục là những tiếng giống như là bị chọc tiết của hắn. Lộc thấy vậy chỉ nhìn qua tôi, hai đứa nhìn nhau cũng chẳng biết xử lý tình huống này như thế nào. Thì nhanh như cắt, lợi dụng sơ hở của chúng tôi mà lao nhanh bỏ chạy. Nhưng Lộc cũng nhanh không kém. Nó bắn thẳng vào chân của tên đó làm cho nó gục xuống đất và tỏ ra vô cùng đau đớn. Tôi tiến tới và tháo trói cho vợ. Bây giờ vợ tôi chề môi và nói bằng giọng trách móc. Sao anh đến muộn vậy? Trong giây phút thế này mà cô ấy còn có thể làm ra được những hành động như vậy, làm cho tôi và Lộc phải phì cười. Tôi liền nói. Nào Lộc, bây giờ phải giải tin này về cơ quan rồi tao phải đi ăn thịt bò đây. Lộc và Uyên đều ngớ người, tôi lại cười thêm một lần nữa đá mắt qua vợ của mình, thì thằng bạn của tôi hiểu ra vấn đề. Nhìn giống cục thịt bò Mỹ ghê. Tôi vừa nói được một trận cười no nê trong sự tức giận của vợ. Cô ấy đấm yêu tôi mấy cái, nhưng mà cầm tay vợ lại tôi hỏi trong sự lo lắng. Thôi không giỡn nữa, em có sao không? Uyên bây giờ đầy vẻ tự tin mà nói. Hắn không làm gì em hết, và em cũng tin rằng anh sẽ tìm được em mà. Sau đó tôi tiến lại bên tên vừa bắt cóc vợ tôi và tháo luôn chiếc mặt nạ ra. Thì không ngoài sự suy đoán của tôi, hắn chính là Văn. Chúng tôi giải Văn về nơi giam giữ và cố gắng gọi điện thoại cho sếp Hoàng, nhưng hoàn toàn vô vọng. Nhưng tôi lại nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ với một nội dung. Anh đây, mọi việc không như chúng ta nghĩ đâu. Đừng cố gắng liên lạc cho anh và giữ Văn sống sót nhé. Vì khi nhận tin nhắn là tôi đang ở nhà, cho đến tôi cau mày lại và suy nghĩ xem sếp đang làm gì và uẩn khúc đằng sau của vụ án này là như thế nào. Nhưng mà chợt tôi giật mình bởi tiếng cười vang ở trước sân nhà của mình. Thì đứng lên vì nghĩ là con trai của mình đã về, nhưng không phải. Ở ngoài sân bây giờ là hai cậu nhóc đang nô đùa với nhau. Nhưng đột nhiên một cậu bị chó từ đâu lao tới cắn làm chảy cả máu chân. Tôi toan chạy ra nhưng âm thanh giọng của một người phụ nữ vang lên. Hãy chứng kiến và cậu sẽ hiểu mọi chuyện. Tôi đứng đó và nhìn ngó xung quanh xem giọng nói đó phát ra từ đâu. Nhưng vẫn không có một ai ở xung quanh tôi. Bây giờ nhìn lại hai cậu bé ở ngoài sân thì tôi cũng phải há miệng. Khi thằng nhóc nhỏ hơn đang dùng hết sức bình sinh của mình vụt thật mạnh vào đầu của con chó vừa cắn bạn của mình. Cho đến khi nó tắt thở, thằng bé nhỏ hơn ném khúc cây đi và bắt đầu lên tiếng để an ủi. Anh hai yên tâm, cho dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn bảo vệ anh hai như vậy. Cậu bé lớn hơn mếu máo. Anh cảm ơn mày nha Văn. Tôi lẩm bẩm trong vô thức. Văn sao? Thằng bé ấy chính là Văn lúc nhỏ, có nghĩa là... Tiếng cười của hồn ma đó lại vang lên. Đúng, người đoán đúng rồi đó, hãy tìm đến nhà của tôi đi. Tôi choàng tỉnh bởi một giọng nói khá lớn từ thằng con trai yêu dấu của mình. Bà ơi, bà dậy đi, bà ngủ như con heo vậy đó. Mở mắt ra nhưng bụng tôi bây giờ như đang có một tảng đá đè lên vậy. Cố gắng nhấc người lên nhưng hoàn toàn vô vọng, tôi nói trong sự bất lực. Thôi bà thua, mình xuống để cho ba ngồi dậy nào. Lúc đó thì thằng bé mới chịu leo xuống dưới và cười nắc nẻ. Tôi nhổm dậy và dí theo nó, nhưng mình vừa chạy đi vừa nói lớn. Mẹ kêu con đến ngồi lên bụng ba mà. Mẹ Uyên dám trêu ba sao, để ba giải quyết luôn cả mẹ Uyên với con một thể nhé. Tôi cũng chỉ vừa đến được với Uyên thì đầu của tôi đau như búa bổ. Tiếng nói đó lại vang lên nhưng với một âm điệu của sự tức giận. Sao anh còn không mau đi hả? Tôi bừng tỉnh và nhanh chóng lấy xe phi vội qua nhà của Thảo và Ngọc xem thử cái chuyện này là như thế nào. Bằng những biện pháp nghiệp vụ thì tôi nhanh chóng đã ở phía hông nhà và bắt đầu nghe được những lời nói trong uất nghẹn từ mẹ của hai cô gái và bà đang nói với một người nào đó giọng sụt sịt. Chính cậu là người giết con gái của tôi sao? Bây giờ giọng của người đàn ông vang lên cùng với âm điệu vô cùng thích thú. Đúng là tôi đây, chính tôi đã giết chết con Ngọc đây, nhưng mà... Chỉ nói đến đó thì giọng của người này đột nhiên nghẹn ngào lại. Nhưng chính thằng Văn, thằng em trai của tôi, nó đã dàn xếp mọi chuyện để tôi có thể thoát tội. Chỉ vừa nghe đến đó thôi thì có tiếng quát lớn từ trong nhà làm tôi thoáng giật mình. Anh Lộc, giơ tay lên đi, mọi việc kết thúc rồi. Tôi đứng lên đi vào trong và nhận ra đó chính là sếp Hoàng. Và bây giờ đây anh đang mặc thường phục. Tôi gật đầu chào anh rồi tiến đến bên Lộc mà hỏi. Tại sao mày làm vậy hả Lộc? Mày có một người em sao? Lộc bây giờ gật đầu mà không nói tiếng nào. Gương mặt của nó đột nhiên u buồn đi hẳn. Anh Hoàng tiếp tục với một thái độ vô cùng nghiêm nghị. Nam, cầm tay hắn lại và giải ra ngoài xe. Tôi không biết phải nói gì, chỉ bắt buộc phải làm theo chỉ thị của sếp. Cho dù trước đó thằng Lộc có là bạn thân của tôi đi nữa. Tiến đến bên nó cha tay vào cầm, nhưng mà đột nhiên anh Hoàng giật lên liên hồi rồi bắt đầu ú ớ. Cô là ai? Cô đến đây làm gì? Người cô cần tìm đâu phải là tôi. Chỉ vừa nói đến đó thì anh học trong miệng ra một dòng máu tươi. Toàn bước đến nhưng mà Lộc chụp tay của tôi lại mà nói. Đứng im đi, lát tao kể cho mà nghe. Thằng bạn vừa nói đến đó thì anh Hoàng quỳ dạp người xuống và khấn về phía khoảng không gian trước mặt và mếu máo. Cô là Ngọc sao? Anh Hoàng nhìn chằm chằm về hướng đối diện. Tôi cũng hướng mắt nhìn theo. Thì bây giờ hồn ma của cô gái tên Ngọc xuất hiện và bắt đầu giống lên những âm thanh thống khổ. Tại sao ông phải giết tôi chứ hả? Anh Hoàng ấp úng. Tôi lạy em. Chỉ vì một phút không kiềm chế tôi đã sát hại em. Hãy tha cho tôi. Cũng chỉ vừa nói đến đó thì hồn ma cô gái lập tức bay thẳng đến bên sếp của chúng tôi và nói. Tôi yêu anh thế nào anh biết mà đúng không? Ông phải trả giá. Hồn ma biến mất, lúc bấy giờ anh im lặng và dường như đã bị cấm khẩu, đứng lên đi ra ngoài cổng. Tôi cũng toan chạy theo nhưng mà đầu óc của tôi tối sầm lại và đột nhiên ngất xỉu. Tỉnh dậy thì tôi đã thấy Lộc và mẹ của hai cô gái ngồi xung quanh, xoa xoa đầu của tôi mà nói. Có chuyện gì với tao vậy Lộc? Thằng bạn của tôi nhìn và lắc đầu sau đó liền nói. Ta không biết, mày đang tính chạy theo ông Hoàng thì đột nhiên bị ngất xỉu. Ta cùng với bác phải đưa mày vào đây. Tôi liền hỏi dồn, vậy anh Hoàng đâu? Lộc không nói gì, chỉ lắc đầu, cho nên tôi tiếp tục. Vậy sự thật là sao hả Lộc? Kể cho tao nghe đi. Bây giờ Lộc mới nghẹn ngào kể lại câu chuyện của nó cho tôi, cũng như cho bác gái nghe. Lúc đó khi nó về nhà thì nhận được tin nhắn của một số lạ. Hãy đến nhà cô gái tên Ngọc, nếu không mẹ mày sẽ chết. Lộc hoảng loạn đi tìm mẹ khắp nơi nhưng mà không thấy. Đang trong sự bế tắc thì Lộc thấy bóng dáng hồn ma của Ngọc xuất hiện, cô ấy lên tiếng. Hãy làm tất cả những gì hắn yêu cầu, tôi sẽ bảo vệ anh cũng như gia đình của anh. Lộc lúc đó lên tiếng, cô là ai? Hồn ma liền nói, anh mau đi, không kịp nữa đâu. Ngày sau câu nói đó thì Lộc đứng lên và nhanh chóng đến nhà của Ngọc như một mệnh lệnh. Vừa đến nơi nó đã thấy sếp Hoàng ở đó với một giọng cười khẩy thì anh lên tiếng. Sớm muộn gì thì thằng Nam cũng sẽ tới. Ta muốn mày phải diễn một vở kịch với bà lão này. Còn nếu không hai chúng mày cùng với mẹ của mày sẽ chết, hiểu chưa? Lộc lên tiếng thắc mắc. Tại sao ông phải làm như vậy? Rốt cuộc thì ông có liên quan gì đến vụ án này? Ông Hoàng cười lớn rồi nói. Thôi được rồi, ta sẽ nói cho mày nghe toàn bộ sự thật cũng không sao. Vì lát nữa thôi mày cũng sẽ chết. Lộc nghe đến đó thì im lặng chờ đợi. Ông Hoàng liền nói, ta và Ngọc là tình nhân của nhau, nhưng sau khi thăng chức thì ta muốn rũ bỏ con nhỏ đó để quen một đứa khác ngon hơn, bốc lửa hơn. Nhưng mà nói đến đó thì ông Hoàng cười lớn rồi tiếp tục, nhưng mà có lẽ vì ngu Vì ngu nên nó không chịu hiểu, do đó tao đã giết nó. Nhưng em trai tao, thằng Văn, nó có thể đổ tội cho người khác và trưng ra đoạn video mà chúng mày vừa xem. Tao đã xem đi xem lại rất nhiều lần và làm theo. Nhưng mà thằng Nam nó giỏi lắm, phát hiện được những gì mà thằng em tao đã dàn dựng. Nói đến đó thì ông Hoàng chĩa súng vào mặt của Lộc. Nào, bây giờ thì biết toàn bộ sự thật rồi, làm theo những gì tao nói đi. Vì đã được hồn ma của Ngọc dặn dò cho nên Lộc lập tức đồng ý. Chỉ đợi tôi tới và bắt đầu trò diễn mà ông Hoàng đâu biết được có sự sắp xếp của chính hồn ma cô gái mà anh đã sát hại. Vừa kể đến đó thì Lộc có điện thoại, gấp gáp nó nghe máy. Dạ alo, con nghe đây ạ. Dạ, mẹ về đến nhà là con yên tâm rồi, con về ngay. Nghe xong điện thoại thì nó chạy như bay về nhà. Tôi cũng trở nên bên Uyên sau một ngày mệt mỏi. Ngày hôm sau ở cơ quan rộ lên tin đồn rằng Xếp Hoàng đã nhảy sông tự tử. Xác của anh được tìm thấy cách nhà của Ngọc và Thảo không xa. Văn thì hắn đã nhận được toàn bộ tội của vụ án cô gái tên Ngọc và tòa tuyên án hắn tử hình. Còn về phần của Kiên, sau khi hắn đã khỏi hẳn thì suốt ngày luôn miệng niệm Phật và sám hối vì những tội lỗi mình đã gây ra. Đó là ở cõi âm, còn trên dương thế thì hắn gây ra cũng đã bị pháp luật trừng trị bằng mức án chung thân vì Kiên đã ăn năn hối cải và thành thật khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình cho nên được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Thưa quý vị, bộ truyện Song Vong của tác giả Linh Nguyễn đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.